Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 591, đơn thương độc mã nghiền nát. Thần toán giả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy câu này, biểu cảm của Jack Manh thay đổi. Bị một đứa trẻ danh hỏi thẳng mặt là có biết tổ tiên nhà mình chết thế nào một ô không? Thật là một sự mạo phạm. Chỉ có điều văn tự trong cuốn sách này rất trúc trắc khó hiểu. Không khác gì ký hiệu. Người không hiểu chỉ thấy giống như đang vẽ vòng tròn. Bao gồm cả khẩu súng bắn tỉa mạnh nhất. Và một quả đại bác từ trên cao lao xuống mặt đất. Nhưng nếu cô không đồng ý, thì tất cả các quản lý cấp cao của truyền thông Sơ Quang đều phải đến gia tộc Park làm khách. Đây là một sự uy hiếp trắng trợn. Cũng là chuyện không thể làm khác. Các thợ săn lựa chọn bảo mật thân phận. Không chỉ là vì bản thân, mà còn để đề phòng kẻ thù nhắm đến người nhà. Đội hộ vệ canh giữ trước tòa lâu đài cảnh giác nhìn người đàn ông đồng loạt lùi về phía sau một bước. Đều có phần căng thẳng. Am, ánh lửa rực trời. Gia tộc Park đã sửa lại đoạn lịch sử này. Cái chết thật sự của Vincent đến cả đám con cháu hiện giờ trong gia tộc cũng không hay biết. Kiểu chết này đối với một người đã từng đứng đầu giới tài phiệt thì thật quá đỗi nhục nhã. Ký ức bị mất và phần sức mạnh tiêu hao của cô nhất định có liên quan đến nơi đó. Norton cũng nói lúc hắn ngồi thuyền trên Đại Tây Dương, từ một vùng hải vực đi lạc đến nơi đó. Đại trưởng lão gật đầu. Devil đã 3 năm nay không xuất hiện rồi. Không ai biết thực lực của y đã gia tăng đến mức độ nào. Vẫn nên cẩn thận thì hơn. Khởi động toàn bộ hệ thống phòng ngự trong lâu đài. Mấy ngày tới, chúng ta cũng tuyệt đối không được chia ra hành động. Một trưởng lão đơn độc thì đúng là không phải đối thủ của Devil. Nơi đó chắc chắn có lối vào đặc biệt. Giống như giới cổ võ vậy. Chỉ có điều đang đóng mà thôi. Danh tử khâm đi một vòng. Lại tìm được cuốn sách mình cần. Jack Manh đứng dậy, chắp tay sau lưng. Cô Doanh, cô có thời gian để cân nhắc. Tối nay gia tộc Park sẽ tổ chức vũ hội và tiệc tối. Hy vọng cô Doanh có thể đến tham dự đúng giờ. Lúc lại một lần nữa bước vào. Cô Doanh, xin mời. Theo lệnh của gia chủ, tôi sẽ dẫn cô đi tham quan lâu đài Park một vòng. Thư ký cầm một tập tài liệu tới, đặt lên trên bàn. Đây là hợp đồng. Jack Manh lạnh nhạt nói, gia tộc Park rất coi trọng truyền thông Sơ Quang. Có ý định biển truyền thông Sơ Quang thành ông lớn của giới giải trí quốc tế. Đợi đến khi phát hiện ra thì xác hắn đã đông cứng. Dụ lũ quạ đen đến ăn thịt thối. Ngay cả một cái xác nguyên vẹn cũng không còn. Biểu cảm của Jack Manh cuối cùng đã thay đổi hoàn toàn. Ánh mắt cũng càng thêm ấm trầm. Ông ta không ngừng cười lạnh. Cô Doanh xem loại dã sử gì thế? Trong đó lại dám phỉ báng gia tộc Park như vậy. Còn dám sỉ nhục tổ tiên Vincent nữa ư? Một phía khác của tòa lâu đài. Trong phòng hội nghị, các trưởng lão đang nghiêm túc bàn bạc về động tĩnh trên diễn đàn Nóc trưa nay. Những giây tiếp theo, chuyện khiến người ta phải chấn động đã xảy ra. Tất cả các viên đạn đều lơ lửng trong không khí. Đây là một văn bản thu mua. Quả thật. Tuy truyền thông Sơ Quang đã bước vào giới giải trí quốc tế, nhưng muốn trở thành một ông lớn thì ít nhất cũng phải mất 5 năm. Dứt lời, giọng điệu của Jack Manh lại càng thêm 1 mét kích động. Đức ngài tổ tiên là hình mẫu để con cháu chúng tôi noi theo. Là người mà ai cũng phải kính ngưỡng. Trong cô không nanogam viên trung tâm thành phố mà gia tộc Park đang sống, có một bức tượng điêu khắc của Vincent. Đại trưởng lão không gật cũng không lắc, chỉ hỏi, lão ngũ đâu? Hôm nay lão ngũ phụ trách đi tuần. Tam trưởng lão nói, hắn đang ở bên ngoài, lúc đưa Doanh Tử Khâm vào bên trong thư viện, còn mình thì lui ra. Vừa xoay người gã đã đụng ngay phải một người trẻ tuổi. Thời khắc này, hệ thống phòng hộ của gia tộc Park đã được khởi động hoàn toàn. Pang pang pang, mỗi cái liếc mắt là 10 dùng. Dựa vào trí nhớ mạnh mẽ, ghi nhớ toàn bộ nội dung trong cuốn sách vào đầu. Xem xong, cô lại đặt cuốn sách về chỗ cũ. Hai mắt nhắm lại, cô Doanh là CEO của truyền thông Sơ Quang. Chắc cũng biết khoảng cách giữa trong nước và quốc tế lớn đến nhường nào. Tất nhiên, chúng tôi bảo đảm, cô Doanh vẫn giữ nguyên chức vị cũ. chỉ có điều truyền thông Sơ Quang phải nằm dưới sự cai quản của gia tộc. Danh tử Khâm đọc qua. Lần này, y lại quang minh chính đại xuất hiện trước mặt gia tộc Park. Thật không sợ gia tộc Park dùng kho dữ liệu trích xuất ra thân phận của y. Sau đó giết sạch người nhà của y ư, cô Doanh thật biết nói đùa. Jack Manh nghe đến phì cười. Ông ta cố nén lửa giận trong lòng. Được rồi, tôi đoán cô đến đây cũng không phải để bàn về lịch sử. Ông ta ấn chuông, gọi thư ký đến. Jack Manh hơi trầm tư giây lát rồi bật cười. Dẫn cô Doanh đến thư viện của gia tộc. Cô Doanh là khách quý. Nhất định phải chiêu đãi chu đáo. Đã hiểu chưa? Dù sao trong thư viện cũng chẳng có bí mật gì. Doanh Tử Khâm không chút vội vàng. Vẫn vững vàng như cũ. Tôi tận mắt chứng kiến. Lúc hắn chết đúng là rất thảm. Vincent quả thật là vị gia chủ kiệt xuất nhất trong lịch sử của gia tộc Park. Nhưng đồng thời thủ đoạn của hắn ta cũng càng thêm máu tanh. Đại trưởng lão, người nhận nhiệm vụ treo thưởng rất nhiều. Nhưng thật sự ra tay thì không đến 1/10. Tam trưởng lão lắc đầu. Huống hồ, một mình y sao có thể giết được toàn bộ chúng ta? Các trưởng lão đều có chung suy nghĩ này. Ngôn ngữ luyện kim, Doanh Tử Khâm vừa nhìn đã nhận ra ngay. Còn không phải là dựa vào việc xuất quỷ nhập thần và tấn công đột ngột. Khi một sát thủ để bị phát hiện ra tung tích và ngụy trang, thì sát thủ đó đã phế rồi. Về sau Sander chết, thần toán giả biến mất. Gia tộc Park cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Lịch sử vĩnh viễn nằm trong tay kẻ có quyền. Doanh Tử Khâm điềm đạm ngước mắt lên. Gia tộc Park, đúng là lúc nào cũng mơ mộng rất hay. Cô Doanh đừng tức giận. Jack Manh không mấy để tâm cười cười. Chắc cô cũng đã nghe nói. Năm trước nữa có một công ty đã bị chúng tôi thu mua như thế nào. Chỉ cần cô đồng ý thì lợi ích rất lớn. Chúng tôi cũng sẽ không trói buộc cô lâu. Rất tốt, Phó Quân Thâm chậm rãi cười. Nổ súng đi, ba chữ này vừa được thốt ra. Vẻ mặt của các trưởng lão đã đồng loạt thay đổi. Lúc gật đầu, là cô ấy, Raven chậc một tiếng, cũng khá được. Có điều thuật luyện kim khởi nguồn từ châu Âu. Bốn nhà tài phiệt lớn tất nhiên cũng có giao lưu với giới luyện kim. Về mặt kéo dài tuổi thọ. Thuật luyện kim mạnh hơn cổ y, chuyện về giải kim tượng IFF cũng đã truyền đi trong nội bộ gia tộc Park. Dina cũng có đối thủ. Đối thủ của cô ta xem chuyện này như trò cười đi kể cho mọi người nghe. Đại trưởng lão cười lạnh. Người muốn chết thật ư? Phó Quân Thâm nghiêng đầu. Ý cười bên môi lạnh nhạt. Tôi bảo ông nổ súng. Lúc kinh ngạc ngẩng đầu. Thiếu gia Raven, lẽ nào ngài, ngoại hình đẹp, có năng lực. Một cô gái như vậy, sao đàn ông lại không thích? Raven nhún nhún vai, nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc. Tôi thấy cô ấy hơn hẳn những tiểu thư quý tộc kia. Cô Doanh thật thú vị. Ánh mắt Jack Manh trở nên sắc bén. Ngài Vincent là một trong những hai gam gia chủ kiệt xuất nhất của gia tộc Park. Tất nhiên không thể chết một cách tầm thường. Trong sách sử của châu Âu cũng có ghi L7 ái. Khi ấy biên giới châu Âu chiến loạn liên miên, ngài Vincent nhận lệnh của giáo hoàng xuất chính, chiến đấu đến thời 6 khắc cuối cùng, ngài đã giữ vững thành trì, để rồi sức cùng lực kiệt mà mất. Đại trưởng lão tức giận vô cùng. Được, đúng như người muốn, ông ta phất tay, truyền đạt mệnh lệnh, toàn bộ phát động tấn công. Quả đại bác này bị cố định giữa không trung, không thể nhúc nhích. UU cũng là một trong số những người cạnh tranh vị trí gia chủ đời tiếp theo. Thực lực của hắn ta còn trên cả Dina. Nếu Raven trở thành gia chủ của gia tộc Park, Doanh Tử Khâm hoàn toàn không đủ tầm để sánh đôi với hắn ta. Thật không may, cô lại biết một chút ngôn ngữ luyện kim. Các trưởng lão khác gật đầu. Đúng lúc tan họp thì có tiếng bước chân hỗn loạn vang lên. Trong thời gian ấy, không ngừng có thành viên của gia tộc Lorang bị hại. Cũng chính hắn ta đã nhiều lần sai người đi ám sát Sander Lorang. Chỉ có điều đến cùng không thành công mà ngược lại còn khiến mình chết thảm. Bí mật thật sự thì một người nước Hoa cũng không thể hiểu được. Tôi sẽ truyền đạt ý của thiếu gia Raven tới gia chủ. Lúc đồng ý, tiệc tối hôm nay sẽ có thời gian giao lưu. Lúc này Raven mới nở nụ cười. Giọng ông ta lạnh lùng. Bằng không, nơi này một khi nổ súng thì giây tiếp theo, cậu sẽ biến thành cái sàng đấy. Sát thủ dựa vào cái gì? Sao nhanh như vậy đã đến rồi? Đại trưởng lão không kịp nghĩ ngợi, vội vàng chạy ra. Phó Quân Thâm hơi cúi đầu, nhìn ngũ trưởng lão nằm trên mặt đất, vẻ mặt thản nhiên, nhưng người của gia tộc Park lại không khỏi rùng mình. Gia tộc Park cũng có thầy bói riêng của mình. Bọn họ không hề cho rằng lời tiên tri của thần toán giả là sự thật chắc như đinh đóng cột. Bất kể tương lai thế nào, đều có thể thay đổi được. Chỉ cần bỏ ra một cái giá nhất định. Doanh Tử Khâm khẽ gật đầu, giọng nói hờ hững. Nhưng tôi nghe nói, lúc hắn đi săn, ngã từ trên ngựa xuống, sau đó rơi vào bẫy dùng để săn thú, bị 18 cây trông dưới hố đâm vào người, đầu, tứ chi và vùng bụng của hắn, toàn bộ đều bị xuyên thủng. Chỉ đáng tiếc hôm đó còn có mưa to, căn bản không một ai phát hiện ra hắn mất tích. Tuy miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng Jack Manh lại giật mình thon thót, bởi vì đó chính là sự thật về cái chết của Vincent Park. Cô mở sách ra, bắt đầu xem, phía trên lâu đài, hỏa pháo binh khí đều đã lên nòng, đồng loạt nhắm chuẩn vào Phó Quân Thâm. Bên phía bốn nhà tài phiệt lớn của châu Âu không có thứ như cổ võ. Mọi việc bắt nguồn từ một lời tiên tri của thần toán giả. Trước lời tiên tri này, tuy thần toán giả đã từng dự báo về sự diệt vong của vương triều lớn mạnh nhất châu Âu, cùng với cái chết của tất cả thành viên trong vương thất, nhưng gia tộc Park quả thật không mấy quan tâm đến nó. Thợ săn ở cấp bậc này, ít nhiều đều biết cải trang. Với một dịch dung sư giỏi thì thậm chí cả giới tính cũng không thể chắc chắn được. Tham quan thì không cần. Doanh Tử Khâm lạnh nhạt nói. Tôi thích đọc sách, lúc ngẩn người, nhìn sang Jack Manh, nhưng cuối cùng không ai ngờ rằng Vincent lại chết như thế thật. Cách chết còn giống hệt như trong lời tiên tri. Cũng vì chuyện này khiến gia tộc Park ý thức được thần toán giả tuyệt đối không phải người mà các thầy bói bình thường có thể so được. Lúc dẫn Doanh Tử Khâm đến thẳng thư viện, dung nhan của cô gái quá mức xuất chúng, thu hút sự chú ý của không ít người. Bọn họ không ngừng ngoái đầu lại, ánh mắt kinh ngạc như bị hớp hồn. Người đàn ông mặc áo gió màu đen, sơ mi không cài cúc, gió mạnh thổi tạt cổ áo, để lộ ra bờ ngực. Lúc nhíu mày, Raven không phải con của gia chủ Park, mà là đời sau của một vị trưởng lão. Ông ta mau chóng chạy ra đến cổng, sau đó từ trên lâu đài nhìn xuống. Đó là một bóng người cao ráo mà mảnh khảnh, đứng cô độc trong gió. Gã rất cung kính nói, thiếu gia Raven. Raven nhìn vào bên trong thư viện, người đó là CEO của truyền thông Sơ Quang. Lời tiên tri của thần toán giả, không ai có thể thay đổi được, nhưng bọn họ đối địch với gia tộc Lorang. Đã mất đi thời cơ tốt nhất để tạo quan hệ với thần toán giả. Nhưng thực lực của bọn họ kém xa tông sự cố võ. Tuy nhiên, hiện nay khoa học kỹ thuật quá phát triển. Hệ thống phòng ngự của lâu đài Park rất hoàn thiện. Đại trưởng lão biến sắc. Người nói gì? Y hiện thân rồi. Bây giờ ư? Cách thời điểm Devil nhận nhiệm vụ, còn chưa đến 5 tiếng đồng hồ. Devil một mình xông vào, còn trực tiếp hiện thân. Thì có khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết. Đại trưởng lão nheo mắt. Chàng trai trẻ, ta khuyên cậu nên khiêm tốn một chút. Nhưng không phải ai cũng có thuật luyện kim mạnh như Norton. Có thể khai phá cơ thể một người bình thường như phó hiệu trưởng đến mức cực hạn. Cho ông hơn 300 năm tuổi thọ. Trưởng lão bên phía gia tộc Park, tuổi thọ trung bình đều ở mức 150 tuổi. Lần bình chọn giải kim tượng này đã khiến truyền thông thời đại tổn thất quá lớn. Giới giải trí lại là một chỗ tốt để đẻ tiền. Gia tộc Park sẽ không bỏ qua miếng bánh béo bở này. Lần trước Devil tấn công vào ban đêm, ngoài vị trưởng lão bị giết ra, căn bản không có ai nhìn thấy y, chỉ đến khi bảng treo thưởng phát sinh biến động, mọi người mới biết là do Devil làm. Đại trưởng lão, không hay rồi. Hộ vệ cuống cuồng chạy vào, hoảng hốt thông báo, Devil xuất hiện rồi, ngũ trưởng lão không địch lại được, đã bị giết rồi. Bên trong thư viện, Doanh Tử Khâm đang đọc sách với tốc độ rất nhanh. Quả nhiên, Trong sách cổ bên phía gia tộc Bát có ghi chép về giới luyện kim. Cũng có ghi chép về giới cổ võ và cổ y. Thậm chí còn ghi lại cả đế quốc văn minh cổ đại Atlantis đã bị hủy diệt từ lâu. Nội kinh hùng hậu khóa chặt số vũ khí nóng này. Căn bản không cho chúng có cơ hội tiến thêm nửa bước. Cách chương.